Thần cấp ở rể, chương 416, 416, ắt phải thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi theo, Đường Trảm hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất hiện, súng Tiểu Liên nã đạn điên cuồng. Anh ta cũng nhảy phát ra từ chỗ ẩn núp, anh em hội Tiểu Vũ cũng lập tức xuất hiện theo Đường Trảm. Đồng thời xông lên, khí thế phi phàm, bên phía Âu Dương Tất Tùng. Lúc này đã tổn thất 5 người. Hơn nữa, về mặt địa hình thì họ cũng ở thế bất lợi. Chỉ có thể lợi dụng ngõ hẹp, cố gắng hết sức ẩn náu đào tẩu. Bởi vì hỏa lực bên Đường Trảm quá mạnh, vài người Dương Trấn Hoa cũng theo sau hỗ trợ. Từ góc độ bọn họ ẩn núp, bắn lén mấy người của Âu Dương Tất Tùng. Dưới tình hình bốn phía là địch, đội quân của Âu Dương Tất Tùng căn bản không thể chống lại mưa bom bão đạn của đối phương. Trong khi hoảng loạn, lại vứt lại vài cái xác, cuối cùng rẽ ngoặt vào góc đường. Âu Dương Tất Tùng dựa vào một chiếc xe ô tô đỗ lại bên đường. Ngay lúc chuẩn bị hít thở, đột nhiên anh ta nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt. Âu Dương Tất Tùng lập tức đề cao cảnh giác. Không ổn, có mai phục, nằm xuống. Bên cạnh anh ta có tổng cộng 8 người. Khi mọi người cùng nhau ẩn nấp, quả thực là mỗi người một hướng. Mỗi người tự tìm chỗ nấp. Tạch tạch, 7 người Hồ Quý cầm súng Tiểu Liên, trực tiếp bao trùm hỏa lực bên này. Chíu chíu, bên cạnh 8 người Âu Dương Tất Tùng, đạn bắn khắp nơi, tia lửa tung tóe. 8 người bọn họ bán mạng tránh đạn, nhưng vẫn có 2 người trúng đạn. Súng Tiểu Liên của Âu Dương Tất Tùng, bằng một góc độ vô cùng kỳ quái, điên cuồng xả đạn về phía Hồ Quý. Anh em phía bên cạnh anh ta cũng lần lượt bắn đạn về Hồ Quý. Đột nhiên, Âu Dương Tất Tùng nhạy bén phát hiện ra, bên trái bọn họ, thế mà lại có người tiến đến gần. Kỹ năng bắn súng của Âu Dương Tất Tùng cực kỳ tốt. Vung tay là bắn được một phát súng. Bằng, tiếng súng vang lên, nhưng lại không có ai trúng đạn. Âu Dương Tất Tùng kinh ngạc, có thể tránh được đạn của mình, nhất định không phải người thường. Anh ta suy nghĩ đủ nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn anh ta. Chấm, bằng, một phát súng của đối phương lại đánh hạ một anh em bên người Âu Dương Tất Tùng. A, Âu Dương Tất Tùng giận dữ hét. Đây rõ ràng là khiêu khích giới hạn của anh ta. Chấm, ngay trước mặt Âu Dương Tất Tùng, tàn sát anh em của anh ta. Chấm, bằng, bằng bằng, súng lục của Âu Dương Tất Tùng liên tục nã đạn. Đồng thời, anh ta quay người liên hồi. Vô cùng kỳ dị, cao siêu vô cùng, đối phương xoay người liên tiếp, thế mà lại tránh được 3 phát súng của Âu Dương Tất Tùng. Lại còn tiến gần hơn một chút, giết, bên cạnh Âu Dương Tất Tùng cũng có 2 tay súng đẳng cấp. Nhìn thấy đối phương ép sát Âu Dương Tất Tùng, bèn lập tức chuyển hướng nòng súng, bắn nhanh lên người kia. Tạch tạch, đạn bay điên cuồng, người đó bỗng nhiên xoay người vài cái, tránh sau một vách tường, hiển nhiên vẫn chưa bị trúng đạn. Người này chính là Diệp Vô Phong. Trong bóng tối anh đã giết chết 2 người phe địch, nhưng mục tiêu của anh chính là Âu Dương Tất Tùng. Tạch tạch, bên phía Hồ Quý lại bắt đầu nã đạn lên phe Âu Dương Tất Tùng. Trong trận hỗn chiến, cũng không biết lại có ai ngã xuống rồi. Những người Âu Dương Tất Tùng khốn khổ chạy trốn tìm đường sống. Khi quay trở về địa điểm tập hợp dự định, chỉ còn sót lại 6 người thôi, mà còn có 2 người bị thương. Âu Dương Tất Tùng tức đỏ 2 con mắt, nhưng cũng hết cách, trận chiến này tổn thất nghiêm trọng. Bên phía Hồ Quý, nhìn thấy Âu Dương Tất Tùng thảm hại chạy trốn, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng vui sướng trong lòng. Dương Trấn Hoa nhận ra năng lực chiến đấu của những người bên Đường Trảm, đặc biệt sau khi thấy hành động anh dũng của Diệp Vô Phong. Anh ta càng lúc càng sùng bái Diệp Vô Phong, bởi vì toàn bộ hành động chống lại Âu Dương Tất Tùng đều là do Diệp Vô Phong lên kế hoạch. Dương Trấn Hoa, mấy người phụ trách dọn dẹp chiến trường, Đường Trảm sẽ giúp đỡ mọi người. Diệp Vô Phong dùng thiết bị liên lạc nói. Vâng, Dương Trấn Hoa nhận lệnh, trong lòng kích động, đời này có thể đi theo anh Diệp, quả là phúc lộc tu được từ kiếp trước. Đợi đến khi Dương Chấn Hoa thật sự nhìn thấy cách dọn dẹp chiến trường của những người Đường Trảm, anh ta mới hiểu rõ. Đám người Đường Trảm này quả thật là ác quỷ. Những cái xác kia bị bọn họ làm tan rã hoàn toàn một cách rất đơn giản. Đến vết tích còn không để lại. Dương Chấn Hoa chưa từng thấy cách xử lý nào như thế này. Đến cả vết máu gì gì đó cũng bị người của Đường Trảm dùng nước thuốc lau đi sạch sẽ. Thậm chí còn tỏa ra mùi thơm đặc thù. Đường Trảm khoe khoang nói. Nhìn thấy chưa? Cho dù là chó nghiệp vụ cũng không cách nào tìm được dấu vết. Buổi trưa ngày hôm sau, Hồ Quý bí mật gặp Diệp Vô Phong. Ra lệnh đưa theo hai cái túi vải buồm to. Bên trong là tiền mặt 5 triệu đô la Mỹ. Cũng không biết anh ta lấy được từ đâu. Diệp Vô Phong vốn tưởng rằng, sau trận ẩu đả này, Hồ Quý sẽ hiểu được năng lực của bản thân có hạn. Nhất định sẽ hợp tác với Diệp Vô Phong. Cùng nhau chống lại Âu Dương Lôi. Ai biết được Hồ Quý chẳng nói một chữ về chuyện này. Chỉ nói phải ngấm ngầm chịu đựng vài ngày rồi mới nói. Diệp Vô Phong đương nhiên sẽ không gấp gáp đi giúp đỡ Hồ Quý báo thù. Nếu không sẽ chỉ khiến Hồ Quý nghi ngờ. Hơn nữa, vốn dĩ Diệp Vô Phong có năng lực đối phó Âu Dương Tất Tùng. Cũng không có ý kiên trì. Tối qua không giết chết Âu Dương Tất Tùng. Đã vô cùng tiếc nuối rồi. Lúc đó hai tên bên cạnh Âu Dương Tất Tùng phối hợp rất tốt. Đạn điên cuồng bay, ép Diệp Vô Phong chỉ đành rút lui. Đến lúc này Diệp Vô Phong nhớ lại vẫn cảm thấy trình độ bắn súng của hai tên đó tương đối cao siêu. Nhưng, khi Diệp Vô Phong tức giận đã trực tiếp giết chết hai tay súng đó. Cho dù muốn thu người ta về dưới trướng mình cũng không kịp nữa rồi. Hối hận cũng vô dụng. Sau khi Hồ Quý quay trở về nơi ở vừa mới tìm được. Nói với Giáp Ba và Brown bên cạnh. Chúng ta bắt buộc phải tự tay giết chết Âu Dương Tất Tùng. Anh Brown, Giáp Ba, muộn nhất là 3 ngày. Viện trợ của chúng ta sẽ đến. Âu Dương Tất Tùng nhất định phải chết trên tay tôi. Tôi phải khiến tên đó muốn sống không được muốn chết không xong. Brown gật đầu. Ừ, mặc dù Âu Dương Tất Tùng là một cao thủ. Nhưng trận chiến tối qua cũng tổn thất một nửa đội ngũ. Vậy nên, cái loại binh tàn tướng bại đó căn bản không thể chống đỡ được tiến công của chúng ta. Sĩ qua Hồ Quý, tôi cảm thấy Âu Dương Tất Tùng giờ đã là chó cùng rứt dậu. Giáp Ba nói, đúng, sĩ quan Hồ Quý, tôi cảm thấy Âu Dương Tất Tùng nhất định đã là rùa rụt cổ rồi. Nhất định không dám thò đầu ra nữa đâu. Chi bằng chúng ta tìm đến cửa giết phứt đi. Hồ Quý cau mày. Giáp Ba, đầu anh dính hồ à, cho dù Âu Dương Tất Tùng tổn thất mười mấy người. Nhưng bên cạnh Âu Dương Tất Tùng vẫn còn là vài chiến sĩ. Những người đó đều là cao thủ đỉnh cao. Luận riêng đánh võ, Giáp Ba anh cũng khó thể đánh thắng một người. Anh thừa nhân không? Giáp Ba tạm thời ngại ngùng. Trời, sĩ quan Hồ Quý. Sống chết trên chiến tường. Không thể đo lường bằng công phu cao thấp. Hồ Quý đu đưa khẩu súng lục của mình. Phải, anh nói không sai. Anh ta đặt súng lên trên bàn. Nhưng mà, dưới tình huống bị phục kích như tối qua, Âu Dương Tất Tùng vẫn có thể sống trở ra. Anh không cảm thấy đó đã là kỳ tích rồi sao? Anh không cảm thấy, người như thế, đã giỏi hơn anh rất nhiều rồi hay sao? Anh nghĩ mà xem. Lúc đó chúng ta đã chiếm sạch địa lợi nhân hòa, nhưng mà Âu Dương Tất Tùng vẫn dẫn người xông ra được. Chúng ta căn bản không thể giữ bọn họ lại. Brown gật đầu thật mạnh. Đúng, tôi cảm thấy sĩ quan Hồ Quý nói rất phải. Cái người Âu Dương Tất Tùng này, cho dù đã chịu thất bại lớn như vậy, chúng ta vẫn không thể xem thường được. Hồ Quý cũng gật đầu. Đúng thế, tối qua Âu Dương Tất Tùng mất lợi thế tối qua. Sai lầm lớn nhất của anh ta chính là xem nhẹ Diệp Vô Phong. Tất nhiên, anh ta cũng sẽ không ngờ được chúng ta sẽ hợp tác với Diệp Vô Phong. Biết ta không biết người, thất bại là cái chắc. Cách chương.